Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, đệ 1148 chương trung cực mục tiêu. Đối với Giang Tâm Thành rời đi ám dạ quần đảo, đi trước tuyệt vọng vực sâu sự tình, Giang Tâm Thành bạn bè thân thích nhóm cũng không có quá mức lo lắng. Rốt cuộc trong vòng trăm năm Giang Tâm Thành liền sẽ trở về. Mà đối với Giang Tâm Thành bạn bè thân thích nhóm tới nói, trăm năm thời gian cũng không trường. Hiện giờ Thư Hân Nhi, Giang Tâm Vũ, Tây Tây đám người một đám đều đạt tới đệ nhị bước đỉnh cực hạn. Thọ mệnh động một chút chính là mấy chục vạn tuế trở lên. Tối cao đã đạt tới mấy trăm vạn tuế. Trăm năm năm tháng đối với các nàng tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Đến nỗi ở tuyệt vọng vực sâu gặp được nguy hiểm sự tình. Trước không nói Giang Tâm Thành bản thể hiện giờ đã tu luyện tới rồi một mang cảnh đỉnh cực hạn. Khoảng cách nhị mang cảnh chỉ có một bước xa. Tổng hợp sức chiến đấu chi cường có thể so với tam mang cảnh sao trời nguyên sĩ. Chỉ cần chính là tọa ủng năm đại phân thân, khiến cho Giang Tâm Thành lập với bất bại chi địa, liền tính là bản thể đã chết lại như thế nào. Cùng lắm thì lấy phân thân làm căn bản, tiếp tục trọng sinh tu luyện. Bởi vậy Giang Tâm Thành bạn bè thân thích nhóm cũng không lo lắng Giang Tâm Thành sinh tử. Nhiều nhất cũng chính là tổn thất mấy cái phân thân cùng bản thể thôi. Lưu tại địa cầu hỗn độn phân thân vẫn là có thể bảo đảm Giang Tâm Thành an toàn. Đến nỗi vì cái gì lưu lại hỗn độn phân thân trấn thủ địa cầu, chủ yếu là bởi vì hỗn độn phân thân hiện giờ thực lực chỉ ở sau Giang Tâm Thành bản thể. Vô luận là công kích vẫn là phòng thủ đều đã siêu việt nhị mang cảnh sao trời nguyên sĩ. Hơn nữa hỗn độn phân thân có 5.000 kiếm lóe như vậy bí điển nơi tay. Tốc độ tu luyện biểu phi tiến mạnh, mặc dù là không có tiến vào tuyệt vọng vực sâu, tốc độ tu luyện cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều. Bởi vậy đã là vì bạn bè thân thích ân nguy, cũng là vì không liên lụy tu hành tốc độ, hỗn độn phân thân đã bị Giang Tâm Thành lưu tại địa cầu, phụ trách âm thầm tọa trấn toàn bộ Giang Hạ tộc. Cũng là vì hỗn độn phân thân này tôn át chủ bài, Giang Tâm Thành bạn bè thân thích mới có thể như vậy yên tâm mà nhìn Giang Tâm Thành rời đi. Nếu không nói lúc này chỉ sợ lại muốn khóc thành một mảnh. Phải biết rằng 200 năm vất vả cần cù cày cấy, Giang Tâm Thành nhi nữ đã có một đống lớn, số lượng đã đạt tới 16 cái, thậm chí ngay cả cháu trai cháu gái đều cắt có một đống. Như vậy tốc độ không thể nói không mau, chỉ là cùng Giang Hạ tộc dân cư sinh sản tốc độ so sánh với vẫn là kém quá nhiều. Ngắn ngủn 200 năm thời gian, U Minh quỷ tộc xâm lấn bị đánh tan thời điểm Giang Hạ tộc chỉ có 100 nhiều trăm triệu tộc nhân. Chính là hiện tại đâu, cái này con số ước chừng phiên ngàn vạn lần, 1.000.000 tỷ. Đây là hiện giờ Giang Hạ tộc dân cư tổng sản lượng. Ngắn ngủn 200 năm thời gian, Giang Hạ tộc dân cư liền từ 100 nhiều trăm triệu tiêu lên tới hơn 1.000 vạn trăm triệu. Như vậy tốc độ quả thực có thể nói khủng bố. Đương nhiên này trong đó lớn nhất nâng lên lực chính là Giang Hạ tộc bên trong thực hành cổ vũ sinh dục chính sách. Đối với có thể tiến vào ám dạ quần đảo Giang Hạ tộc người tới nói, Giang Tâm Thành chính là bọn họ thiên, chính là bọn họ ma, chính là bọn họ tín ngưỡng. Nếu không bọn họ cũng không có tư cách vào nhập ám dạ quần đảo. Đương Giang Tâm Thành nói muốn mọi người nhiều sinh hài tử, nhiều sinh sản con cháu thời điểm, sở hữu Giang Hạ tộc người tức khắc điên cuồng. Một đám thi đấu sinh hai tử, cơ hồ 2-3 năm liền sinh một cái, lợi hại một năm chính là một cái, thậm chí với một đôi song bào thai. Hơn nữa Giang Hạ tộc cổ vũ sinh dục, sinh hài tử càng nhiều Giang Hạ tộc khen thưởng càng nhiều. Nếu là chính mình nuôi không nổi nói tộc đàn còn sẽ hỗ trợ nuôi nấng. Ngươi chỉ lo yên tâm sinh dục có thể. Bởi vậy nhiều thế hệ Giang Hạ tộc người liên tiếp xuất thế. Phát triển tốc độ quả thực có thể nói khủng bố. Ngay cả Giang Tâm Thành chính mình cũng bị cái này con số khiếp sợ á khẩu không trả lời được. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống. Chỉ sợ nếu không nhiều ít năm toàn bộ ám dạ quần đảo đều phải bị Giang Hạ tộc người chiếm cứ. Mà ở này 200 năm chung, người khác tộc thế lực tắc sôi nổi hạn chế sinh dục. Làm như vậy tự nhiên là bởi vì tinh quang viên viên không đủ. Nếu là sinh dục hài tử quá nhiều nói tinh quang viên viên không đủ. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhi nữ bị âm sát chi lực ăn mòn mà chết. Đương nhiên cũng có thể từ Giang Hạ tộc mua sắm tinh quang viên viên. Chỉ là Giang Hạ tộc bán tinh quang viên viên quá quý. Rốt cuộc Giang Hạ tộc chỉ có Giang Tâm Thành một cái đệ tam bước sao trời nguyên sĩ. Ngưng tụ tinh quang viên viên hữu hạn, còn muốn cung cấp cấp Giang Hạ tộc sử dụng, cho nên có thể bán ra không nhiều lắm. Thuộc về có tiền cũng mua không được nhiều ít bảo vật. Mua sắm nói yêu cầu tài nguyên quá nhiều. Các thế lực lớn đều có chút thịt đau, cho nên chỉ có thể hạn chế dân cư sinh ra. Hơn nữa các thế lực lớn cũng biết thực mau tinh nguyệt cứu thế đại trận liền sẽ bị Giang Tâm Thành tu hảo. Đến lúc đó liền có rộng lượng tinh quang viên viên. Hiện tại hà tất phải tốn như vậy nhiều tiền từ Giang Hạ tộc mua sắm money. Bởi vậy ở Giang Hạ tộc dân cư cấp tốc tiêu thăng thời điểm, ám dạ quần đảo mặt khác nhân tộc thế lực số lượng ngược lại không ngừng mà giảm xuống. Hiện giờ Giang Hạ tộc người số lượng đã chiếm toàn bộ ám dạ quần đảo nhân tộc số lượng số phần có 1. Dựa theo như vậy tốc độ phát triển đi xuống, Giang Hạ tộc trở thành ám dạ quần đảo đệ nhất chủng tộc đã là sắp tới sự tình. Như vậy, kết quả tự nhiên là Giang Tâm Thành cùng Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Lộ Quảng Vĩ đám người phía sau màn đẩy tay. Nếu không nói cũng sẽ không khoa trương như vậy. Bất quá không phải tộc ta tất có dị tâm. Vì Giang Hạ tộc phát triển, vì người địa cầu phát triển, vô luận là Giang Tâm Thành vẫn là Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn đám người đều sẽ kiệt lực xúc tiến cái này kế hoạch. Hơn nữa tương lai U Minh quỷ tộc lại lần nữa xâm lấn thời điểm, chỉ có Giang Hạ tộc mới có thể đủ ứng đối. Phóng nhãn còn lại ám dạ quần đảo các thế lực lớn, có cái nào thế lực có thể chống đỡ được U Minh quỷ tộc xâm lấn? 200 năm thời gian, Giang Hạ tộc phát triển quá nhanh. Hiện giờ phóng nhãn toàn bộ Giang Hạ tộc, thần long cảnh vương giả số lượng đã đạt tới vạn người. Theo kịp còn lại các đại nhân tộc thế lực tổng hòa, Đan Đan thị phong vương vô địch cấp đầu sỏ liền có gần 100 nhiều tôn. Có thể nghĩ Giang Hạ tộc có bao nhiêu cường đại. Tư Hân Vận, Tư Hân Nhi, Hiên Viên Ngưng Sương, Lâm Ân Ân, Tây Tây, Giang Tâm Vũ, Tống Như, Giang Hải Ân, Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ chờ Giang Tâm Thành thân cận nhất mọi người. Thực lực đều đã đạt tới đệ nhị bước cực hạn, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể bước vào đệ tam bước. Giang Tâm Thành đối bọn họ yêu cầu chính là trong vòng trăm năm bước vào đệ tam bước. Chờ đến trăm năm sau hắn trở về thời điểm, liền có thể mang theo các nàng tiến vào tuyệt vọng vực sâu. Lại lần nữa sáng tạo thuộc về Giang Hạ tộc huy hoàng. Giang Tâm Thành muốn lấy ám dạ quần đảo vì hậu phương lớn. Một tầng thiên địa đánh đi lên. trước chiếm cứ toàn bộ ám dạ quần đảo, sau đó thống trị toàn bộ tuyệt vọng vực sâu. Cuối cùng mục tiêu chính là dừng chân thần châu đại thế giới. Thậm chí với trở thành thần châu đại thế giới đỉnh thế lực, thống ngự chư thiên vạn giới, trợ giúp nhân tộc càn quét u minh quỷ tộc, giang hạ tộc cũng có thể ở cái này trong quá trình trở thành vũ trụ mạnh nhất chủng tộc chi nhất. Tiếu ngạo toàn bộ vũ trụ, bao trùm cửu thiên thập địa, đời đời kiếp kiếp hùng bá hoàn vũ. Tới rồi lúc ấy, Giang Tâm Thành liền sẽ trở thành chư thần chi vương. Hắn thân nhân bằng hữu đem không bao giờ sẽ có cái gì nguy hiểm. Có thể trường sinh bất tử, có thể hạnh phúc vĩnh hằng, có thể phúc thọ song toàn. Hết chương.